Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2140, chương 2140, thế muốn báo thù. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình một người khóc. Ngàn người khóc, ngàn người khóc, vạn người khóc, bọn họ ở đột quyết cuộc sống là dạng gì? Không có ai có thể tưởng tượng ra được. Người khác cũng không cách nào hiểu. Bọn họ cơ hồ mỗi ngày đều ở đây lấy nước mắt rửa mặt. Cho dù là bây giờ, bọn họ trở lại Ngọc Môn Quan, có thể vừa nghĩ tới ban đầu cuộc sống, bọn họ vẫn không nhịn được muốn khóc. Tình cảnh có chút mất khống chế. Bây giờ thật giống như không có ai để ý Cố Mộng mục đích tới nơi này. Mọi người cũng chỉ là khóc. Thấy loại chuyện này, Cố Mộng vậy ít nhiều có chút tay chân luống cuống. Nàng là một quận chúa, cho tới bây giờ không có gặp qua những cô gái này đã từng gặp qua sự việc. Cho nên hắn không cách nào cảm động lây, nhưng hắn minh minh lại có thể biết bọn họ trong lòng bây giờ rất khổ, rất ủy khuất, bọn họ vậy rất không giúp, không biết nên làm cái gì mới phải, mà đang ở bọn họ như vậy khóc không ngừng thời điểm. Cố Mộng đột nhiên kêu một tiếng, tốt lắm, đều an tĩnh lại, nghe ta nói, tiếng khóc thưa thớt ngừng lại. Tất cả mọi người đưa ánh mắt nhìn về phía Cố Mộng. Bọn họ muốn biết cái này quận chúa muốn nói gì. Chư vị gặp gỡ, bản quận chủ đều biết, mà nguyên nhân chính là biết, cho nên mới cảm thấy các người càng hẳn làm lính. Người đột quyết hủy diệt các người hết thảy à? Bọn họ hủy diệt quê hương của các ngươi, giết các ngươi người thân, càng làm cho các ngươi qua liền không bằng heo chó cuộc sống. Đột quyết là các ngươi cừu nhân à? Các ngươi có nghĩ tới hay không trả thù? Có hay không? Cố Mộng lớn tiếng quát hỏi, những cô gái kia cả người run rẩy một chút. Bọn họ có nghĩ tới hay không trả thù? Ở Cố Mộng nói những thứ này trước, bọn họ thật giống như cho tới bây giờ cũng không có nghĩ tới trả thù. Bởi vì bọn họ cảm thấy bọn họ năng lực như vậy thì không cách nào báo thù. Nếu không có biện pháp báo thù, cần gì phải đi? Nhưng bây giờ, bọn họ nhưng suy nghĩ, trả thù à, người đột quyết phá hủy bọn họ cuộc sống yên tĩnh, giết bọn họ người thân. Bọn họ nếu như không báo thù nói, bọn họ còn sống còn có ý gì? Trả thù, ta muốn báo thù. Một người phụ nữ khàn cả giọng, thậm chí là cuồng loạn hô lên. Mà hắn cái này một tiếng hô to, nhất thời đem những nữ nhân khác tâm trạng cũng đều cho điều động. Trả thù, chúng ta muốn báo thù. Chúng ta muốn báo thù, giết đột quyết, trả thù, giết đột quyết, làm lính. Chúng ta muốn làm lính, chúng ta muốn làm lính, chúng ta muốn báo thù, chúng ta muốn giết đột quyết. Tiếng giống tiếng vang khắp Vân Tiêu. Những cô gái này vào giờ khắc này, một chút đều không so người đàn ông kém. Cừu hận bắt đầu lan tràn, bọn họ lòng bắt đầu trở nên cứng rắn. Bọn họ ở sau này, vậy sẽ từ từ biến thành đồ tể, mà đây cũng là Cố Mộng mong muốn. Nàng nhìn một cái những cô gái này, nói, được, chúng ta muốn báo thù, chúng ta muốn giết đột quyết, vậy bản quận chủ lại hỏi các ngươi muốn làm lính sao? Làm lính, làm lính, làm lính, làm lính, ngoặc kép, một đám cô gái, hăng hái làm lính, chỉ dùng một ngày thời gian, Cố Mộng liền là Tây Lương chiêu mộ đến 10.000 nữ binh. Tin tức truyền tới Tần Thiên nơi này thời điểm, Tần Thiên có chút kinh ngạc, ở hắn xem ra, tuy nói hắn không thế nào mâu thuẫn cô gái làm lính, nhưng muốn để cho những cô gái kia thay đổi quan niệm, chỉ sợ cũng tuyệt không phải một chuyện dễ dàng đi, nhưng mà Cố Mộng đi liền sau đó, liền đem bọn họ cho thuyết phục nguyện ý làm lính, bản lãnh này, sợ là những người khác nơi không làm được chứ. Mà hôm nay Tây Lương nhiều cái này 10.000 nữ binh, đối với bọn họ Tây Lương mà nói cũng có rất nhiều chỗ tốt à. Dẫu sao những cô gái này sinh kế giải quyết vấn đề, Còn nữa chính là Tây Lương binh lực lại tăng cường. Đây là chuyện tốt, Ngọc Môn Quan lại từ từ khôi phục bình tĩnh. Tần Thiên bọn họ ở Ngọc Môn Quan đem nên bận rộn sự việc cũng bận rộn không sai biệt lắm sau đó. Đem Ngọc Môn Quan hoàn toàn giao cho Cố Mộng, làm hắn đem cái quyết định này nói cho Cố Mộng thời điểm. Cố Mộng rất khiếp sợ. Vương gia, ngài nói là sự thật. Chỉ có tuyệt đối tín nhiệm mới sẽ làm ra chuyện như vậy chứ. Trong nháy mắt ở giữa, nàng đều có điểm không biết làm sao. Tần Thiên gật đầu một cái. Đương nhiên là thật, ngươi 10.000 nữ binh cũng không thiếu. Trấn thủ Ngọc Môn Quan hẳn không có bất kỳ vấn đề. Bổn vương tin tưởng quận chúa ngươi nhất định có thể đem nữ binh kia cho luyện giỏi. Mời vương ra yên tâm, có ta ở đây, cái này Ngọc Môn Quan liền tuyệt đối sẽ không ra hiện bất cứ chuyện gì. Tần Thiên gật đầu, lại cùng Cố Mộng nói một phen sau đó, liền sai người mang những đứa trẻ kia hướng Lương Châu Thành chạy tới. Bọn họ phải chạy về Lương Châu Thành, sau đó nghĩ biện pháp an trí những đứa nhỏ này. Tần Thiên sau khi bọn hắn rời đi, Ngọc Môn Quan lại đột nhiên từ bình tĩnh bên trong thay đổi không bình tĩnh. Ngọc Môn Quan một tràng đại nạn sau đó, thật ra thì đã không có còn lại nhiều ít bách tính, nhưng coi như không có còn lại nhiều ít người dân, có thể vẫn có một ít dân chúng. Những người dân này nghe văn Ngọc Môn Quan từ một nhóm nữ binh trấn thủ sau đó, đều có điểm hoảng loạn lên. Tây Lương Vương cái này, đây là muốn ồn ào dạng nào à? Tây Lương Vương đây là nếu không quản chúng ta sao? Tây Lương Vương có ý gì? Một đám nữ nhân có thể làm gì à? Bọn họ có thể giết địch sao? Bọn họ có thể bảo đảm Ngọc Môn Quan an toàn không? Không được, không được. Ngọc Môn Quan đợi không được, chúng ta phải rời đi Ngọc Môn Quan mới được. Đúng vậy, chính là một đám phụ nữ có thể thủ Ngọc Môn Quan, chỉ sợ đột quyết binh mã sau khi đến, Ngọc Môn Quan liền phá. Đi nhanh lên, ngoặc kép, Ngọc Môn Quan người dân lo lắng sợ, muốn rời khỏi người rất nhiều, mà những tình huống này rất nhanh liền truyền đến trong quân. Truyền đến Cố Mộng và những nữ binh kia trong lỗ tai. Làm những nữ binh kia nghe được cái này chút thời điểm, sắc mặt của các nàng đều có điểm khó khăn xem. Các nàng rốt cuộc là người phụ nữ à? Là đoàn thể thế yếu? Là bị người nơi xem thường? Bọn họ lập tức lại bắt đầu tự ti. Đối với là có thể bảo vệ hay không Ngọc Môn Quan, bây giờ liền chính bọn họ cũng trong lòng không đúng. Cố Mộng thấy loại chuyện này sau đó, liền đi tới đại doanh bên trong, mà lúc này, nơi này nữ binh vậy cũng không có tâm tình tiến hành huấn luyện. Ngược lại không phải là bởi vì khổ cực, giống như các nàng phụ nữ như vậy, dạng gì khổ không có nhận. Những thứ này huấn luyện khổ, đối với bọn họ mà nói thật ra thì không coi vào đâu. Bọn họ chẳng qua là tự ti. Mà một người nếu như tự ti nói, tự nhiên liền không có gì cả sức lực. Mọi người có phải hay không cảm thấy chúng ta một đám nữ nhân không phòng giữ được Ngọc Môn Quan? Cố Mộng đi tới trại lính sau đó, nhìn những nữ binh kia hỏi thăm một câu. Nàng như thế sau khi hỏi xong, những nữ binh kia đều có điểm ngượng ngùng cúi đầu. Các nàng là phụ nữ à? Bọn họ làm sao có thể đánh giặc đâu. Khi bọn hắn từ từ tỉnh táo lại sau đó, ban đầu hào hứng vạn trượng, tự nhiên vậy từ từ tiêu tán. Cố Mộng trong mắt hơi đông lại một cái, ngay sau đó nói, chúng ta là phụ nữ không giả, nhưng chúng ta cũng có thể làm người đàn ông làm sự việc. Chúng ta cũng có thể đỉnh thiên lập địa, chúng ta cũng có thể bảo vệ gia viên. Chúng ta cũng có thể ra trận giết địch. Mọi người suy nghĩ một chút. Tây Lương Vương Đô là tín nhiệm chúng ta. Vậy một ít dân chúng lời đồn đại lại coi là cái gì? Cái này Ngọc Môn Quan Tây Lương Vương giao cho chúng ta, đó chính là tin tưởng chúng ta. Chúng ta phải coi giữ.